Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Phần 11. Tôi không cong. Đêm qua cô đã loạn luân với tôi rồi. Như đọc tờ giấy Trần Minh bỏ lại trên bàn ăn, cả người như đóng băng, rồi cứ thế đần người ra. Tàn nát, vậy là hoa tàn nhụy giữa rồi sao? Trong văn phòng của Tuấn, Tuấn Bích và Trần Minh. Anh cười cái gì đấy? Không có gì. Tình hình về phần mềm học tiếng Việt cho trẻ em lớp 1 thế nào rồi? Phản hồi của các bậc phụ huynh khá tốt. Sếp em rất muốn mời anh về làm trực tiếp cho công ty đấy. Đãi ngộ vô cùng tốt. Nhưng em nghĩ tình hình hình như là giáo sư nhanh chân hơn giám đốc rồi. Đó là cách giáo sư thay con gái đền bù cho anh à? Trần Minh cười. Đền bù á? Đó là sự may mắn thì đúng hơn. Tất nhiên tôi vốn có sự tham vọng hơn là một thầy giáo chứ. Nhưng suốt thời gian qua tôi lại thấy may mắn khi nhận lời giáo sư về giảng dạy tại khoa. Còn lời mời của sếp cậu có lẽ tôi sẽ phải từ chối. Nếu có làm tiếp các phần mềm về tiếng Việt thì tôi sẽ tự mình làm. Chuyện trước kia tôi nói rồi, tôi không muốn khơi lại. Rồi cô ấy sẽ có gia đình riêng của mình, có một người chồng giàu có như ý nguyện của cô ấy. Cuộc sống của tôi khi nhận lời giáo sư về trường hẳn cũng sẽ là một bức tranh phản ảnh về cuộc đời của cha cô ấy. Một người đàn ông đầy chữ trong đầu nhưng mà không nhiều tiền. Âu cũng là cái sự lựa chọn của cô ấy. Lúc đầu tôi đã cho cô ấy quá nhiều kỳ vọng, để cuối cùng cô ấy thất vọng lớn hơn. Đó cũng chính là lỗi của tôi. Chuyện như bây giờ khiến tôi cảm thấy thanh thản hơn. Tuấn trầm ngâm. Dù anh chọn lựa thế nào thì em cũng đều ủng hộ. Em cũng có nhờ anh nên mới có thể làm được như hôm nay. Ngày em tới nhờ anh hợp tác làm phần mềm này, anh đã không quản mệt mỏi mà giúp em. Nhưng bây giờ em có thể mặt dày mà nhờ anh một việc nữa được không? Trần Minh nhìn Tuấn tò mò. Việc gì? Tuấn nhìn Trần Minh chân thành. Là cô gái đó, em thật sự muốn gặp lại cô ấy. Vì sao? Căn bản là em không thể ngừng nghĩ tới cô ấy nữa. Hơn nữa cô ấy là sinh viên của anh. Trần Minh lạnh lùng. Tôi không muốn quản cả cái chuyện yêu đương của sinh viên mình, lại càng không muốn quản chuyện yêu đương của cậu. Mà cậu đẹp trai như vậy, thiếu gì gái theo mà phải theo đuổi một cái đứa trai không ra trai, gái chẳng ra gái như thế. Ai bảo anh là trai không ra trai, gái không ra gái? Cô ấy đẹp trong mắt em là đủ rồi. Trần Minh thở dài. Lần nào tôi chả thấy cậu cam đoan là có thật. Lần này là thật sự đấy anh ạ. Thôi, hôm nay em qua anh ngủ một đêm, hai anh em mình tâm sự nhé. Không được. Vì sao? Không phải là vì chó nhà anh giữ và không thích em đấy chứ? Tôi không ngủ cùng với đàn ông. Trời đất, em thẳng tưng, không cong không vẹo tẹo nào mà anh sợ. Mà ngày trước em chẳng ngủ nhờ nhà anh suốt là gì? Ngày trước khác, bây giờ khác, tôi có việc bận rồi. Tuấn thì nhủ thầm. Anh tưởng không cho tới mà em không tới được à? Kiểu gì cũng thịt chó nhà anh chấm mắm tôm. Anh giỏi thật đấy. Còn coi trọng tâm trạng của con chó nhanh hơn là em, là bằng hữu hay sao? Cuối cùng thì con bạn cũng mò được tới nhà. Sau khi tham quan ngó quanh một vòng, Lê nhìn Nhi hỏi. Thật là sung sướng khi mỗi buổi sáng thức dậy là thấy giai đẹp ở ngay cạnh mình. Đi đi lại lại, ăn ăn nói nói. Rồi khi bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc rủ xuống trán. Wow! Nhi vẫn ngồi bó chân trên ghế, mảnh giấy nhét trong túi quần cứ ngọ nguậy, muốn chui ra và nhét vào tay Lê. Thật sự không nói chuyện này với người thứ ba. Nhi cảm thấy như mình vừa mới nuốt chửng một tảng đá, giờ thì nặng bụng tới mức không thể nào đứng dậy được nữa. Nếu như không nói ra, lại không biết khi nào mới có thể tiêu hóa được hết nó. Nếu không thì chắc nó sẽ đè chết tất cả lục phủ ngũ tạng của Nhi mất. Nhưng người ta lại bảo, giữa những người phụ nữ với nhau không khi nào có bí mật cả. Bí mật của phụ nữ là bí mật chung của tất cả. Lê bắt đầu tò mò hơn. Nhi, rút cuộc sống của mày và Trần Minh như thế nào? Nhi thản nhiên đáp. Anh ta nói là lợi dụng thôi. Lê tròn mắt. Lợi dụng mày á? Ừ, vì kiểu gì người yêu cũ cũng không rủ mà tới, nên kiếm tạm con cá tươi cùng mà. Lê giận dữ đập bàn. Anh ta làm cá của mình ươn rồi lại đòi đi kiếm cá tươi à? Đúng là sở khanh. Cũng chưa biết là có ươn không, nhưng đích thị là anh ta kiếm được con cá tươi. Lê cười cười trêu Nhi. Anh ta hời quá rồi còn gì. Nhưng không lẽ mày cũng ngoan ngoãn nằm ở đây để đợi ngày Trần Minh cho ngày biến thành cá ươn à? Tối qua ta có nói tốt nhất là anh ta nên chuyển đi để giữ hình ảnh và danh dự của mình. Chứ thầy mà cứ ở cùng với trò, nam nam nữ nữ thì chả là loạn rồi còn gì. Lê thở dài. Tao chưa thấy anh ta làm, nhưng hình như mày loạn luân cả nghìn lần với anh ta trong trí tưởng tượng của mày rồi thì phải. Không khéo nghĩ nhiều quá rồi sinh ra ám ảnh mà mộng du, đêm đêm lại mò vào phòng anh ta mà giở cho ta dâm. Cuối cùng thì cũng chẳng biết ai loạn với ai, ai vì ai mà loạn. Nghe Lê nói vậy, tự dưng mồ hôi từ trên đỉnh đầu cho tới gót chân Nhi đều rịn ra như tắm. Nhưng người cô thì lại lạnh toát. Nhi miệng môi lắp bắp. Không lẽ có thể như thế sao? Tất nhiên rồi. Này, không phải là mày đã mộng du và xuống phòng anh ta làm loạn rồi đấy chứ? Nhi chối đầy đầy. Mày điên à? Làm gì có. Lê không chịu buông tha con bạn. Không có mà sao tay mày lại run? Nhi giật mình đập tay xuống bàn. Ồ thì thỉnh thoảng ta lại mắc bệnh tự xúc động. Lê nhìn Nhi một hồi rồi nhăn nhó. Mày đừng có giấu tao, tao không tin một nam một nữ không có họ hàng hang hốc gì ở cùng nhau mà không nảy sinh ra ham muốn. Mày là nữ thẳng, anh ta lại không cong, sao có thể sống bên nhau theo kiểu nước sông không phạm nước giếng. Ai đời bụng đói ngấu có thịt tươi bên cạnh mà không ăn, chỉ có thể là thái giám. Nhi đang úp mặt vào hai đầu gối trốn tránh trận truy sát ác liệt của Lê thì đột nhiên có người trả lời thay Nhi. Tôi không phải thái giám, nhưng cũng không cong. Lê giật mình, hơi thở như có ai bóp chặt lại ở họng, mãi mới mở ra được vài lời. Ờ thầy, à em chào thầy, ý em không phải như vậy ạ. Trần Minh lạnh lùng. Tôi không nghĩ một người nào đó lại đi nói ý đầu trong đầu người khác bằng miệng của mình. Lê nhìn Nhi mồ hôi ướt cả lòng bàn tay. Trần Minh bước vào phòng làm bộ ngó ngó nghiêng nghiêng rồi quay qua nhìn Nhi bảo. Cô dậy muộn mà còn không chịu gấp chăn màn cho tôi à? Nhi há mồm cứng họng, còn Lê mắt như lồi ra hết, nhìn Nhi rồi lại nhìn Trần Minh, mãi sau mới thốt ra được một câu. Ơ, mày ăn anh ta rồi đấy à? Chỉ vì trong cơn kích động tột cùng mà Lê buột miệng nói ra câu đó. Lê hận là không khâu được miệng mình lại. Nghĩ tới không biết hậu họa gì có thể xảy ra với mình nên cô tìm cách chuồn nhanh. Hai người đứng nhìn nhau trong phòng, còn cái câu mà ai đó vừa phọt ra kia vẫn âm vang trong đầu như kiểu chuông nhà thờ vang lên trong một buổi chiều vắng lặng vậy. Không thể nào bắt nó ngừng ngân vang. Phần 12 có sóng ở trong lòng. Mãi sau Nhi mới mở miệng được. Anh vừa nói gì khi có mặt bạn tôi đây? Tôi nói gì thì cô hiểu rõ rồi cơn gì. Ý anh là đêm qua tôi đã ngủ với anh hay sao? Tôi nghĩ hẳn là cô đã đọc được thư tôi để lại. Anh không biết xấu hổ à mà nói ra ngay trước mặt bạn tôi. Trần Minh thản nhiên. Ờ, cô chả phải rất cởi mở về vấn đề này hay sao? Hơn nữa tôi nghĩ con gà bị thịt thì chẳng bao giờ nó lại xấu hổ với người thịt mình, mà có lẽ chỉ có sự căm tức thôi. Hai má Nhi đột nhiên đỏ bừng như vừa hơ lửa vậy. Nhi cãi cồn. Anh hỏi con gà chưa mà biết? Mà ai là con gà? Ai là người giết gà ở đây? Trần Minh vẫn giữ thái độ thản nhiên. Cái đó cô lại rõ hơn tôi. Mà không lẽ cô cho rằng con gà trống tơ đẹp trai với bao nhiêu cô gà mái vây quanh, tự dưng một đêm đẹp trời lại chạy lên gác của một kẻ ham ăn, cái kẻ mà khi nào cũng nhìn nó bằng con mắt thau háu thèm thuồng rồi bảo hãy ăn thịt tôi đi à? Nhi nghiến răng. Anh là con gà trống thiến thì có, tơ gì mà tơ. Không biết xấu hổ. Trần Minh phản pháo á khẩu. Chân chân nhìn Nhi một hồi, thở một cái thật dài rồi đánh trống lảng. Tôi cảnh báo cô nhá, nếu con đưa bạn tới chơi thì cô cứ liệu hồn. Cô không muốn người ta ai cũng biết hết chứ. Bộ anh thì không sao chắc. Tôi là đàn ông. Đàn ông thì có thể thoải mái à? Đàn ông chính là như thế. Chả trách cô ta bỏ anh. Mặt Trần Minh hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Lúc ấy Nhi mới biết mình vừa quán lời. Nhẹ là bị xử trảm, nặng thì mồ hôi toát ra lần nữa. Ngày hôm nay không biết cô phải bù bao nhiêu nước cho đủ. Thảo nào từ sáng tới giờ mà chưa đi vệ sinh. Nhi đang mải mê nghĩ thì giọng Trần Minh lạnh lạnh vang lên. Hẳn là cô không muốn học lại ở trường kỳ môn này của tôi chứ? Nhi tức giận. Là anh công tư không phân minh. Tôi vốn là người như thế đấy, cô làm gì được tôi? Nhi cáu đá cốp vào chân bàn, đau quá nên miệng đột nhiên phun ra câu. Cái con mẹ nó. Trần Minh nghe được liền cạo mặt. Hôm nay phạt nhịn cơm tối. Nhi vừa đau vừa cú. Phạt thì phạt, đầy cóc cần nhé. Đau đến chảy cả nước mắt, xong Nhi vẫn không khóc. Nhưng không hiểu sao khi Trần Minh nói nhịn cơm thì nó lại tuôn hối hả như mưa. Cô vừa cáu vừa cãi vừa lau nước mắt, vừa vác cái chân đau lê lên căn phòng gác mái của mình. Đời con heo bị phụ thuộc vào cái máng lợn nên nó mới ra cơ sự như vậy. Người ta vui thì nó đổ cám cho ăn, tâm tình không vui thì không được ăn. Đúng là đời con heo. Nhi ngồi bên cửa, cắm gối lên đầu gối, lặng nhìn bông hồng trắng bằng vải treo bên cửa vẫn nhẹ nhẹ đung đưa trong gió. Không phải để nhắc nhở mình một nỗi đau, mà là tự mình nhắc nhở bản thân để không ỷ lại nữa. Nhưng lúc này bỗng dưng lại thấy mình bị ăn hiếp, bị tủi thân, bị bắt nạt quá mức. Nước mắt vì thế cứ tuôn ra ướt cả hai đầu gối. Vậy mà trăng ngoài kia vẫn sáng, lá ngoài kia vẫn xanh, gió ngoài kia vẫn đang hát, và những dòng người hối hả vẫn đang chen chúc nhau đi. Họ vẫn sống, vẫn ăn, vẫn yêu, vẫn cười, vẫn khóc, vẫn làm tình và làm khổ nhau. Đời là vậy đấy. Một khi mình đứng lại, một khi mình ngồi xuống là ngay lập tức mọi thứ sẽ bỏ mặc ta ngay. Vì ai nấy cũng đều đang miệt mài chạy trên con đường của riêng họ. Nghĩ thế nên Nhi lại tự mắng mình. Khỉ thật, vì sao phải vì hắn ta mà tủi thân? Vì hắn ta mà tức giận? Vì hắn ta mà nhịn cơm kia chứ? Mình nhịn cơm thì mình sẽ đói, sẽ thiếu chất, sau đó sẽ không đủ sức mà học hành, rồi sẽ gầy, sẽ xấu, sẽ ốm. Ốm thì sẽ không có ai chăm cả. Cẩn thận còn có thể ốm mà chết nữa. Lúc ấy chả phải sẽ vô cùng thiệt thòi sao? Cuộc sống còn có biết bao nhiêu thứ mình chưa làm, chưa được hưởng. Nhất là đàn ông còn chưa biết mùi cơ mà. Cho nên ngu gì mà chết. Muốn không chết thì nhất định phải ăn cơm. Không cho ông đấy ăn là ông đây không dám ăn à? Còn lâu nhá. Mình rèn luyện bao nhiêu năm đấy, chính là thứ công phu mặt dày này, là hắn nhầm người rồi. Đưa tay quẹt nước mắt, Nhi vừa toan đứng dậy thì có tiếng bước chân đằng sau. Nhi không quay lại cũng biết đó là Trần Minh. Trần Minh có chút nhún nhường. Này, xuống ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi đấy. Thì ra người ta là người xuống nước, mà một khi người ta xuống thì mình nhất định phải lên. Thế là Nhi làm giọng bất cần đáp. Không ăn. Trần Minh nhấn lại. Cơm này có món cô thích đấy. Từ trước tới giờ tuyệt đối không thích bất cứ thứ gì anh nấu cả. Trần Minh vẫn nhù mì. Không ăn bây giờ, đêm ăn sẽ đau dạ dày đấy. Nhi nghe vậy liền hùng hục chạy như bay xuống nhà, quên mất cả cái chân đau. Trần Minh cũng lững thững theo sau, vừa đi vừa không nén được mà mỉm cười. Lòng tự nghĩ, đây chính là cái cảm giác vừa giận vừa thương đấy ư. Vừa ngồi xuống mâm cơm, Nhi liền lôi món sườn chua ngọt về phía mình, phồng mang trợn mắt lên ăn. Trần Minh cứ định gắp lên, Nhi lại ôm chặt lấy. Đĩa đậu trắng luộc cũng giữ chặt, món canh chua cũng giữ lấy nốt. Chỗ bên Trần Minh còn duy nhất cốc nước lọc. Trần Minh đặt đũa xuống ngồi nhìn Nhi ăn, miệng lẩm nhẩm. Đúng là đang phục vụ nhầm một con heo. Còn Nhi vừa ăn vừa chửi. Không cho ông đấy ăn à? Đã thì ông đấy ăn hết, ăn bằng sạch thì thôi. Nhi ợ lên mấy lần, ngồi lưng thẳng tưng, bên mép vẫn còn nhoang nhoáng mỡ vươn vài thoải mái. Bấy lâu nay mang tiếng nộp cho hắn, nhưng hắn chỉ có cho ăn một nửa. Hôm nay quả là sảng khoái. Rồi đưa mắt nhìn Trần Minh cười đắc ý. Nhủ thầm, lần sau thì đừng có mà kêu không cho ông đây ăn nhá. Trần Minh nhìn Nhi với ánh mắt bình thản, rồi cũng bình thản chan cốc nước trắng vào bát cơm ăn ngon lành. Còn Nhi thì tròn mắt nhìn Trần Minh. Trần Minh ăn xong đứng lên mang bát đũa đi rửa, vừa đi vừa nhắc Nhi. Cô ngồi yên đó, đừng có chuyển động. Không bục dạ dày đấy. Tôi không thích mình lại ngồi tù vì cái tội ngộ sát một con heo đâu. Nhi nghĩ thầm, hẳn là không muốn ta đi mà lại bục dạ dày vì chết. Nhưng hẳn là lại muốn ta vì bực tức mà bục dạ dày ra chết. Đúng là cái đồ thâm độc. Còn lâu nhá, muốn ta đói thì ta sẽ ăn thật no, muốn ta tức thì ta cứ cười. Nói xong cô liền nhăn nhở tự mình cười vui. Nhưng vừa rồi nhìn Trần Minh ăn cơm với nước trắng lại chẳng câu trách móc, trong lòng chợt dâng lên một chút ân hận lẫn xót xa. Hẳn là nếu mình mất công đi chợ, mất công nấu mà không được ăn, thì có mà lăn ra khóc ăn vạ, hoặc không thì cũng chửi cho điếc cả kẻ tai ăn thì thôi. Vậy mà... Nhi chống cằm nhìn bóng lưng của Trần Minh ngẩn ngơ mà nói: Này, có ai nói cho anh biết đàn ông khi nấu ăn và rửa bát là quyến rũ nhất không? Thế Trần Minh không nói gì, Nhi mới chợt tỉnh táo lại. Có phải anh hàng ngày đều muốn mồi chài tôi nên cố tình làm cả hai việc đó không? Nhưng mà tôi nói cho anh biết nhá, tất thảy đàn ông trên thế giới này khi lau nhà, nấu cơm, rửa bát đều vô cùng quyến rũ, nhưng mà trừ anh ra. Trần Minh đứng quay mặt vào tường nên Nhi không biết là anh đang cười. Bụng nghĩ thầm: Tôi biết tỏng rồi, đồ nhãi danh. Vì không muốn mình bật cười thành tiếng nên thỉnh thoảng Trần Minh lại đưa tay lên rụi rụi đầu mũi mình. Trần Minh lau tay, công việc đã xong, Nhi cũng đứng lên kéo lại quần định về ổ của mình, thì một lần nữa Trần Minh làm cho Nhi đứng hình. Này, chân cô còn đau không? Hay là đi dạo một chút cho nó tiêu cơm đi. Lòng rõ là có sóng, nhưng mặt vẫn cứ cương, Nhi đáp: Người có khi nào đề nghị một con heo đi dạo cùng mình đâu. Vậy hôm nay tôi phá cách một lần dắt heo đi dạo vậy. Nhi trợn mắt lườm Trần Minh nhưng bước chân thì lại ngoan ngoãn đi theo. Nhi khẽ cười khi nhìn thấy bên bờ tường nhà hàng xóm những nhánh hoa tigon màu hồng đã bắt đầu nở, liền hỏi Trần Minh: Anh có thích hoa tigon không? Trần Minh đáp cụt lủn: Không thích. Vậy là Nhi chẳng còn gì để nói về hoa nữa. Nhi thầm nghĩ bụng: Đi dạo quá đi trả tấn thế này thì ở nhà nằm khoeo còn hơn. Chợt mùi thịt nướng trong nhà nào đó bay tới thơm nước mũi, Nhi suýt xoa. Ước gì giờ được ngồi nướng thịt ăn, cái mùi này nó mới quyến rũ làm sao chứ. Trần Minh khẽ cười: Hình như cái mùi thức ăn là cô thích. Nhi khẽ lắc đầu: Không. Nghe giọng buồn buồn của Nhi, lòng Trần Minh cảm thấy lung lay, liền dịu dàng hỏi: Cô thích mùi gì? Là mùi dầu gió của mẹ tôi. Một chấn động lớn như động đất 8 độ Richter vừa tràn tàn phá nội tạng của Trần Minh. Mùi dầu gió của mẹ, cái âm thanh ấy như tiếng đổ vỡ tràn lan khiến cơ thể Trần Minh trở nên đờ đẫn. Phần 13: Hương tình yêu. Thấy Trần Minh im lặng nhưng Nhi vẫn không muốn dừng câu chuyện. Cô đang rất muốn đem lòng mình bày tỏ với người bên cạnh. Nhi đang bị thôi thúc bởi thứ cảm xúc mãnh liệt đó. Anh biết không, mùi dầu gió và mùi của mẹ tôi làm thành một thứ mùi ấm áp, an yên nhất trên đời. Nhưng tình yêu với thứ mùi hương đặc biệt đó cũng là cả một cuộc hành trình dài. Không phải ngay lúc đầu tôi đã thích đâu. Ngày nhỏ tôi bảo mẹ đừng bôi, vì mỗi lần tôi giúp vào người mẹ thường hay bị cay mắt với cay môi. Nhưng rồi biết là hết ngày này qua ngày khác, tôi nhận ra nếu như tôi không được hít hà cái thứ mùi hương ấy, tôi lập tức không thể ngủ nổi. Rồi nó cứ thế, từng ngày từng giờ, từng phút thấm vào từng ngõ ngách, vào từng thớ da thớ thịt tôi, trở thành một phần tiềm thức không thể tách rời và cũng không thể lãng quên. Từ ngày mẹ tôi đi, tôi không mấy khi ngủ ngon giấc cả. Lòng tôi cũng không được an yên. Trần Minh im lặng nhưng chăm chú, Nhi vẫn tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà dạo này tôi lại hay mơ. Tôi mơ được giúp vào người mẹ, được hít hà tới mùi hương mà tôi đã nghiện ấy. Nhiều khi tôi cảm động tới mức mang những lời tha thiết trong giấc mơ mà nói ra miệng. Nhưng tôi sợ, ngay cả trong mơ tôi cũng sợ mình tỉnh giấc. Tôi muốn ôm mẹ thật chặt, quấn quýt mẹ không rời để mẹ đừng bỏ tôi đi nữa. Nhưng cả hai lần mơ, tôi đều mơ thấy mẹ. Thì một lần tôi tỉnh dậy bên bàn ăn, còn một lần thì trong phòng anh. Tôi không giải thích được. Cô ngủ đi, tôi làm việc đây. Nhi lại có đôi phần hối hận. Đúng là con người vô tâm lạnh lùng. Người ta mang gan ruột ra mà bày tỏ, nhưng cũng không nỡ được nửa lời an ủi cho nhẹ lòng. Hậm hực dỗi hờn, Nhi bước lên phòng. Trần Minh đứng ở cửa phòng cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nện mạnh hơn mọi khi mới vào phòng. Anh không nói nhưng trong lòng rõ ràng là dễ chịu, vì biết có ai đó dù vô tình hay cố tình đã mở lòng mà bày tỏ. Trên đời này điều khiến người ta khép chặt lòng thì dễ, chứ khiến người ta mở lòng quả lại rất khó. Trần Minh cười thầm: Không lẽ hôm nay ăn quá nhiều thức ăn nên không còn chỗ nào chất chứa được tâm tư. Cho nên thấy lòng mình chật chội mà vội vã mang chuyện nó sang cho người khác để cho nhẹ lòng hay sao? Có lẽ ngày mai thức ăn nên làm nhiều hơn một chút. Trần Minh mở ngăn kéo lấy lọ dầu gió đứng hình, nhìn một hồi rồi quăng vào thùng đựng rác cạnh bàn làm việc. Nhớ tới lời Nhi, tình yêu cũng là một cuộc hành trình, Trần Minh cười khổ. Dù sao tôi cũng không muốn bắt đầu hành trình trở thành mẹ cô. Chỉ có điều trong cuộc đời này ta không bề biết có một người dưng đang trong một cuộc hành trình để trở thành người thân thiết của ta từ khi nào, và cũng không hề biết mình đang trong cuộc hành trình ấy. Chỉ bởi trong một khoảng cách nào đó, ta vẫn chỉ nghĩ rằng chúng ta đơn giản vẫn chỉ là người dưng trong cuộc đời này mà thôi. Và đôi khi người yêu, người thân, người ta cần vẫn mặc chiếc áo người dưng để ở bên cạnh ta. Hôm nay giờ của Trần Minh lại là một giảng viên khác dạy tay. Lê hỏi Nhi: hôm nay anh ta đi đâu? Nhi ra hiểu bé cái mồm thôi rồi lắc đầu. Tan học, Lê và Nhi đi mua thức ăn rồi về phòng học ngoại ngữ, vừa ăn vừa nghỉ trong đó. Lê bắt đầu tra Nhi: chuyện hôm trước tao nghe được là có thật à? Không phải mày đã đoán được rồi đó sao? Tao suốt ngày nghĩ bậy bạ, nên là đêm mộng du xông vào phòng anh ta hấp riêng anh ta đấy. Ngày Nhi cóng Lê xuống nước: thôi, biết là không có cái bản lĩnh đấy đâu, nhưng mà mày đã ngủ cùng với Trần Minh à? Nhi miễn cưỡng gật đầu. Ừ. Trí tưởng tượng của con bạn bắt đầu phát huy tác dụng triệt để. Tại sao mày lại ngủ cùng? Nhi nhăn nhó. Tao không biết. Là mày tự xuống ngủ cùng hay là anh ta mang mày xuống? Tao cũng không biết. Trời đất, điên thật rồi. Vậy sáng thức dậy Trần Minh nói gì? Nhi hết nhìn Lê rồi lại quay ra nhìn tay mình, mãi sau mới mở miệng được. Anh ta không còn đó, nhưng anh ta nhắn lại là đêm qua tao và anh ta đã loạn luân rồi, còn dọa tao nếu cứ mang bạn tới thì anh ta sẽ mang chuyện đó ra nói. Wow, mặt mày dày thật. Thế nhưng có đúng là mày và anh ta đã ấy không? Nhi thở dài. Tuyệt đối là không. Nếu là lần đầu tiên thì tao phải đau chứ, hoặc không thì cũng có thể có dấu vết chứ. Nhưng đây tuyệt nhiên chẳng có cái gì cả, cũng không có cảm giác gì. Chỉ là tao không thể hiểu được là tại sao tao lại xuống đó mà ngủ cùng anh ta thôi. Lê vỗ đét một cái vào vai Nhi, như thể vừa mới phát hiện ra được một điều vô cùng kinh điển. Trời đất, hay là anh ta mắc chứng phô dâm, chỉ là mang mày xuống mở ra nhìn rồi tự giải quyết nhu cầu. Nhi mắng Lê. Thôi đi, tao nghĩ anh ta không biến thái tới mức độ đó đâu. Hơn nữa chúng ta đừng nói với anh ta giữa chốn đông người, nhất là ở trường học. Tao không thích nổi tiếng theo cách này. Lê im được một lát rồi lại hỏi. Vậy nha, mày có coi anh ta là thầy mình và mình là sinh viên của anh ta không? Và cả anh ta nữa? Hình như không. Bọn tao quen với cách cư xử trước đó rồi, tự tiện và không câu nệ. Hình như điều đó làm cả hai thấy thoải mái hơn. Mà cứ về tới nhà là tao cũng quên khuấy mất anh ta là ai. Đã bao giờ mày nghĩ mày thích Trần Minh chưa? Chưa. Nếu thích thì tao đã không ở cùng. Tao cam đoan nhá, 90% đám con gái trong khoa mình thần tượng, thầm tương trộm nhớ anh ta đấy. Cho nên tao mới không giống như 90% cái đám con gái nước ngọt công nghiệp ấy. Vậy vì sao mày lại ở với anh ta? Bị hỏi bất ngờ, Nhi đơ người mất mấy giây rồi mới đáp. Vì tao thích căn phòng gác mái đó, tôi phát điên lên. Thêm nữa, anh ta là người lạ, lại là người dưng, lại biết nấu cơm cho tao ăn mà không hề câu nệ gì. Sống với nhau lâu vậy, nhưng anh ta lại tuyệt đối không tò mò chuyện riêng của tao. Không mấy khi hỏi tao xem sống như thế nào, làm gì, đi đâu. Nói chung là khá dễ chịu. Sống với anh ta hay hơn là sống với cùng một đứa con gái lắm mồm như mày nghìn lần ấy. Lê bẹo má Nhi. Khốn kiếp, cái đồ trọng nam khinh nữ này. Vậy Trần Minh có thích mày không? Không. Khẩu vị của anh ta chính là đám con gái nước ngọt công nghiệp kia. Người yêu cũ của anh ta cũng giống vậy. Lê thở dài. Nghĩa là khẩu vị của anh ta hoàn toàn giống như những người bình thường khác. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, nhưng rõ là vừa giận dữ vừa khinh bỉ nhìn Lê và Nhi. Cô ta liếc nhìn đám đồ ăn trên bàn rồi cười nhếch mép. Cái đám con gái nhà quê, trần đất mắt toét mà đòi. Trần Minh là ai mà mấy cái mồm thối kia dám mang ra mà bình luận kia chứ? Lê chút nữa thì nhảy dựng lên, nhưng Nhi giữ tay Lê lại. Ánh mắt nhìn Lê như muốn nói, để yên xem cô ta muốn nói gì. Chúng mày nhìn lại bản thân xem, quần áo thì quê mùa, tóc tai thì không khác gì cái đống rơm đống dạ trên đầu, học hành thì vớ vẩn mà dám mang Trần Minh ra bàn luận, thích hay không thích hay sao? Cái tư cách để thích một người nhanh ấy, đến mà cái móng chúng mày không có đâu nhá. Lê tức giận chút thì học móng mũi, hàm răng nghiến mòn mất vài phần, hai tay nắm chặt, nhưng trên khuôn mặt Nhi thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng khi nhìn kỹ, Lê chợt nhận ra có một nụ cười nhạt thoáng qua. Phần 14. Người cũ ra đi đều có lý do. Cô ta đóng sập cửa lại rồi bỏ đi. Khi ấy Nhi mới quay sang hỏi Lê, cô ta là ai? Là Mỹ Liên, đứa con gái hôm 20 tháng 10 hát xong ca cùng với Trần Minh bài Lời của Gió, và cũng là hoa khôi của trường mình. Cô ta học năm cuối cùng khoa mình đấy, cũng là bí thư của lớp chất lượng cao, là cháu họ của trưởng khoa. Chắc lại là fan cuồng của anh ta. Nhi cúi nhìn cái quần bò mài bạc màu và gần thủng đầu gối của mình, rồi lại so với cặp đùi trắng dài mượt vừa nhìn khi nãy, khẽ thở dài. Tại sao cô ta lại có thể có tất cả mọi thứ như vậy cơ chứ? Nhan sắc, tài năng, thông minh, đáo để, lại còn có thừa bản lĩnh cộng thêm bệ phóng vững chắc phía sau. Con đường cô ta đi chẳng phải trải hoa hồng hay sao? Đưa con gái lớn lên trong điều kiện như thế, chẳng trách lại tự tin thái quá. Lê gật gù, chính là thế. Nhưng nghĩ thầm, cô ta có tất cả những điều đó, nhưng Trần Minh thì tuyệt đối không được. Rồi cô ta lại tự hỏi mình, nhưng tranh anh ta được rồi thì dùng để làm gì? Thôi, trước mắt là cứ để nấu cơm đã. Lòng cô tự thấy đắc ý và khẽ cười. Lê khẽ huých cánh tay Nhi, hôm đó là mày không xem thôi, tao nghe đám con gái thì thầm bàn tán là hai người họ hát vô cùng ăn ý, lại còn nắm tay thắm thiết, ánh mắt đa tình liếc nhau tóe lửa, thậm chí cả hội trường còn hét lên hôn nhau đi cơ mà. Anh ta có hôn không? Không biết. Nhi thở dài, đối với chúng ta hôn là sơn hào hải vị, chứ với Trần Minh hắn cũng chỉ là một ngụm nước lọc mà thôi, có lẽ không quá nhiều cảm giác đâu. Lê trong mắt ngạc nhiên, vì sao? Nhi thản nhiên nói, chả phải anh ta quần cô người yêu cũ từ cá tươi thành cá ươn rồi còn gì. Thời này là thời nào rồi mới yêu nhau còn liếc mắt đưa tình, tim đập thùm thụp, rồi tối về mơ được hôn nhau, thủ dâm bằng tư tưởng. Lê ngồi bên gật gù tán thành. Tối, đoán là Trần Minh hôm nay không ăn cơm nhà, nên Nhi rủ Lê ăn chè Thập Cẩm. Quán chè 47 trong một con hẻm gần trường là nơi Nhi và Lê thường ăn. Ăn xong chuẩn bị tính tiền, Nhi bảo, cho hai cốc mang về. Lê ngạc nhiên, mang về mà cho ai hai cốc? Trần Minh à? Nhi lắc đầu, không, cho hai con bé gần nhà, quảng cáo mãi về quán chè này mà chúng nó chưa từng được ăn, nên mua về cho chúng nó trả tiền. Nhưng vừa xuống xe buýt, trên lối rẽ vào khu trọ, Trần Minh vừa bước xuống từ một chiếc ô tô sang trọng, và người vừa bước ra sau Trần Minh không ai khác chính là Mỹ Liên. Nhi đứng nhìn hai người họ trao đổi vài lời, rồi Trần Minh một mình tản bộ về nhà. Nhi qua thềm nhà của một công ty bảo hiểm ngồi, ở đó cũng có rất nhiều người đang ngồi hóng mát. Bên cạnh có một thùng đựng rác, định quẳng hai cốc chè vào nhưng rồi lại thôi, miệng tự nhủ, là vì tôi tiếc tiền chứ tuyệt đối không phải vì anh. Phòng tối om nhưng cửa thì mở, dành Trần Minh vẫn để ở ngoài thềm. Nhi với tay bật điện, trong phòng vẫn phảng phất mùi thuốc lá, có lẽ là Trần Minh hút. Nhưng liếc nhìn qua thấy trên bàn trong gạt tàn chỉ có một điếu cháy dở bị rụi nát đầu. Nhi đặt hai cốc chè lên bàn, bỏ túi bóng ra, đặt trước mặt Trần Minh một cốc. Này, mời anh, chè quán này ngon lắm, mỗi khi buồn tôi hay tới đây ăn. Thật ra là vui cũng tới đây ăn. Trần Minh nhìn Nhi khẽ cười, cảm ơn cô. Nhi ăn được vài miếng thì Trần Minh cười khẽ rồi nói, này tôi bảo, tôi từng đọc ở đâu đó có một câu thế này, nếu như đến một ngày bạn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì bạn sẽ hiểu vì sao tất cả những người đến trước đều phải ra đi. Trần Minh ngạc nhiên, ánh mắt lần chút cảm động nhìn Nhi. Nhi cười cười, tôi biết hôm nay anh đi đâu, Tôi xin lỗi vì tò mò. Hôm trước tôi thấy thiệp mời đặt trên bàn nên... Trần Minh chăm chú nhìn Nhi rồi khẽ lên tiếng. Tôi xin lỗi. Nhi ngạc nhiên. Vì sao lại xin lỗi tôi? Tôi có thằng em thân thiết, nó nhất định đòi tới thăm tôi và ngủ một đêm cùng tôi để tâm sự. Nhưng tôi bảo với nó rằng nhà tôi có nuôi một con chó rất dữ và chắc chắn là nó không thích người lạ. Nhi đần mặt rồi ngây ngô hỏi. Nhà ta làm gì có nuôi chó? Vừa nói xong câu đó thì biết con chó là con nào. Mặt Nhi chuyển từ trắng sang đỏ. Trần Minh! Tôi xin lỗi rồi mà. Tôi có lỗi cho anh xin à? Vậy hẳn là hàng ngày anh cũng ăn cơm với chó, nói chuyện bằng tiếng chó, và thậm chí còn ngủ cùng chó nữa đúng không? Trần Minh thở dài. Quả thật là nhiều khi tôi cũng không phân biệt được trong cái nhà này ai là chó nữa. Có phải vì thế mà anh với tôi sống cùng nhau không? Tôi thường không quá mệt óc cho những câu hỏi mà ngay từ đầu mình đã không thể tìm được ra câu trả lời. Nhưng có lời này tôi muốn nói với cô. Bỗng dừng tìm nhìn lại tăng động. Đôi tay đặt trên bàn khẽ nắm lại. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Trần Minh. Trần Minh mỉm cười. Nếu như chọn lại tôi vẫn chọn cô để ở cùng. Trong lòng Nhi nhẹ bấng, miệng không khép lại được mà ngoác ra một nụ cười. Và ánh mắt Nhi đột nhiên ngưng đọng lại trên đôi mắt ấy. Trong đầu vừa nổ ra tiếng sấm. Trời ơi, mình muốn hôn anh ta. Phần 15. Mẹ tôi là người nhà quê. Nhi đứng một mình ngoài ban công. Hôm nay thượng tuần trăng lên sớm. Mảnh trăng hình lưỡi liềm hàng bạc nằm nghiêng nghiêng một góc trời. Gió không ngừng thổi khiến áo rộng thêm thênh thang. Có người tới là Trần Minh. Nhi khẽ nói. Anh đã từ bao giờ tự tiện vào phòng con gái như người ta vậy? Còn cô chẳng cũng đã tự tiện mà vào phòng tôi rồi đó thôi. Hình như chúng ta đang hơi tùy tiện quá nhở? Nhi bật cười nho nhỏ. Trần Minh tay cầm hai tách cà phê đưa cho Nhi một cốc khẽ nói. Cà phê nhá. Được, cảm ơn anh. À, tôi muốn hỏi anh vì sao người trước anh cấm tôi không được vào phòng anh? Là tùy tiện cấm thôi. Chứ không phải anh có bí mật gì động trời động đất đúng không? Tôi có một bí mật động trời. Đó chính là tùy tiện mà ở cùng em đấy. Ngụm cà phê ngậm trong miệng có một dư vị vô cùng lạ lùng. Đó là lần đầu tiên Nhi cảm thấy đầy đủ nhất hai chữ ngọt ngào. Trần Minh vừa thay cách xưng hô. Cái tiếng em nghe thật êm tai. Mãi giây phút ấy mới dịu xuống. Nhi nhìn Trần Minh mỉm cười. Tôi chợt nhớ ra là có người nói tôi là đồ con gái nhà quê trên đất mắt toét. Trần Minh bật cười nho nhỏ. Quả là không sai. Vậy anh biết vì sao tôi lại là người nhà quê không? Tại sao? Vì mẹ tôi là người nhà quê. Anh có bao giờ thấy thiên nga đẻ ra vịt không? Trần Minh cười. Quả là chưa. Nhi nhìn cốc cà phê trong tay. Anh có muốn biết mẹ tôi nhà quê như thế nào không? Trần Minh gật đầu. Có, rất muốn. Nhi đặt cốc cà phê lên chiếc lan can nhưng vẫn ôm nó bằng hai bàn tay nhỏ. Này nhá, khi nhà có thức ăn ngon, mẹ chả lịch sự giữ ý chút nào. Lúc cắn thức ăn ra đĩa hoặc vừa vớt ở nồi ra, thế nào cũng cho tôi nếm trước. Vì tôi chỉ ăn khi đó mới ngon miệng. Khi thịt gà hay thịt vịt thì mẹ lại chỉ thích ăn chân, ăn cánh, ăn cổ, ăn đầu, ăn chỗ xương sẩu nhất. Đúng là mẹ tôi là người chẳng biết ăn ngon hay hưởng thụ gì cả. Rồi còn mấy cái ảnh khi tôi chụp lúc còn tóc lòm chỏm, rồi đi học mẫu giáo, lúc học lớp 1, đến tận khi học cấp 3, khi nào mẹ tôi cũng trưng hết trong cái tủ kính đặt ngay sau bàn uống nước ấy. Thậm chí trong đó còn có một cái tôi ngồi tắm trong chậu hoàn toàn khỏa thân. Thế mà sống chết đòi đặt ở đó. Mẹ tôi bảo rõ đáng yêu. Đáng yêu đâu mà đáng yêu chứ. Tôi cãi. Như thế là xúc phạm thân thể và quyền riêng tư của tôi. Mẹ trả lời. Mẹ đẻ mới ra đấy. Tôi bao nhiêu lần lén cất đi giấu đi. Hôm sau lại thấy. Đám bạn học cùng tới chơi, nó nhìn ảnh tôi hồi nhỏ rồi cười không ngậm mồm vào được. Cuối cùng thì bọn nó bảo tới nhà tôi chơi là vui nhất, thú vị nhất. Vì vừa được ăn lại vừa được ngắm gái khỏa thân. Khốn nỗi trong cái đám ấy còn có một cậu dai mà tôi thầm mến. Vậy mà mẹ tôi nhà quê tới mức con gái mình chẳng giỏi giang gì mà đi đâu cũng khoe. Nói gì cũng gắn tôi vào miệng toàn bằng những cái lời ngọt ngào hoa mỹ. Thế mà lúc tôi có ở nhà thì y như rằng chê tôi hết nước hết cái, thậm chí còn mang tất cả các con vật ở trong nhà ra mà so sánh với tôi. Và kết quả là tôi không bằng cả con chó con heo nữa. Lại còn nhà quê tới mức mẹ tôi đi giấu tiền và cót thóc. Tôi chơi trốn tìm cùng đám bạn, liền chui lên cót thóc trốn, bới thóc ra để rồi xuống cho cót che hết cái đầu. Ai ngờ đào được cái túi tiền của mẹ. Tôi nghịch giấu sang một chỗ khác, xong rồi quên. Mẹ tôi tìm tiền không thấy, bới thóc, tay mắc vào cót, tứa máu, vết thương sâu hoắm. Tôi nhìn thấy sợ quá, khóc ôm lên, vội chỉ chỗ trêu mẹ giấu tiền. Tôi và mẹ bới cũng không thấy, thế là cả hai mẹ con đều khóc. Một hôm mẹ tôi xúc thóc đi sát, lại xúc được cả bó tiền. Vậy là mẹ tôi cười cả ngày như vớ được tiền của thiên hạ không bằng. Lại còn nữa, quần áo tôi mặc thì lại cứ nhất nhất nhăn nhó mà hỏi một câu: thế mày mặc cái gì thế hả con? Thì nó không phải là quần áo thì là gì kia chứ. Hồi tôi nhỏ dại dại còn dọa tôi: sau này muốn thành người thì phải học giỏi, thật giỏi. Làm tôi học tôi bán sống bán chết. Nhiều khi nhìn con lợn trong chuồng mà sợ hãi thất kinh. Cho nên không ít lần mang cái nỗi sợ hãi trong mơ mà hét ra miệng. Mãi sau lớn rồi mới tự cười mình: không lẽ mình vốn không phải là con người? Không lẽ học dốt thì sẽ bị biến thành heo thành chó? Ai mà lại đi dọa đứa con gái bé bỏng của mình như thế cơ chứ? Mẹ tôi đúng là nhà quê thế không biết. Còn nhiều nữa, nhiều lắm, tôi không kể hết được đêm nay. Nhưng ngẩng mặt lên, mãi mới thả đầu xuống. Trần Minh đứng quay lưng vào lan can, nhìn thấy mấy sợi tóc cợt đùa bên má Nhi, mãi mới lên tiếng: vậy sau này cứ từ từ mà kể cho tôi nghe. Sao nghe em nói tôi lại thấy lòng mình ghen tị thế? Tôi không có diễm phúc như em đấy. Khi nào về quê, em nhất định phải cho tôi theo với. À, mà tôi cũng muốn được ngắm gái ảnh đấy. Trong lòng Nhi niềm xúc động chẳng có cơ hội lắng xuống. Nhi nhìn Trần Minh, Trần Minh mỉm cười chiều mến đáp lại Nhi. Có lẽ Trần Minh không cần một lời an ủi nào cả. Anh đã rất thản nhiên khi nói ra những lời ấy. Nhi mỉm cười. Tôi dại gì, trừ khi nào anh cho tôi xem ảnh của anh. Trần Minh khẽ phì cười rồi hỏi. Sao tôi thấy em rất ít khi về nhà? Có phải vì mẹ em đã... Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì tôi không dám đối mặt với mọi thứ. Hơn nữa, tôi giận ba tôi. Trần Minh trầm lặng hơn, nhìn mái tóc cắt ngắn chẳng theo nếp nào của Nhi. Nhìn cái quần sóc và chiếc áo có dòng chữ mà có thể người ta không dám đọc. Lại nhớ đến cái cách ăn trực nằm chờ trước cửa nhà người ta lì lợm, ăn vạ đến trắng trợn. Nghĩ đến những câu chuyện cười ra nước mắt. Nghĩ đến cái cách ăn nói lộng ngôn dễ sợ mà không sao tắt được nụ cười chiều mến trên môi mình. Nhưng cũng hôm nay, nhờ có chiếc quần sóc và chiếc áo phông mỏng ấy mà Trần Minh cũng nhận ra Nhi vô cùng mỏng manh, có vẻ hơi gầy nữa là đằng khác. Chiếc xương quai xanh lộ dưới lớp áo mỏng khiến tim Trần Minh đập mấy lần lỗi nhịp. Vội vàng đưa mắt qua chỗ khác, đầu óc mông lung. Cái cô gái suốt ngày cười cười nói ấy mà nội tâm lại như bông hoa nhỏ giấu mình trong đêm mưa gió, yếu ớt nhưng kiên cường, lạnh lùng mà vẫn ấm áp, bất cần mà vẫn e ấp đến lạ. Gió vẫn chưa thôi đùa áo mỏng, trăng vẫn chênh chếch nghiêng mình. Như nhớ ra chuyện gì, Trần Minh quay qua Nhi. À, tôi hỏi em một chuyện được không? Được. Vì sao em lại có thể ăn cơm với nước trắng? Nhi nhấp ngụm cà phê chậm rãi kể. Vì sau khi mẹ tôi mất một thời gian, người đàn bà bên cạnh hay nấu cơm cho ba con tôi ăn. Ba tôi chưa khi nào đụng tay vào bếp núc khi mẹ tôi còn, vì ông vốn là quân nhân, biển biệt suốt. Tôi nghĩ bà ấy tốt bụng nên trong lòng còn có sự cảm kích không nhỏ. Nhưng khi đó tôi nhớ là thời gian cuối lớp 12. Trong một lần đi học về, tôi thấy bà ấy và ba tôi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, lại còn nhìn nhau cười cười nói nữa. Rồi rất nhiều ngày sau đó, tôi lén để ý, đều thấy ba tôi cười nói vui vẻ với bà ấy. Ánh mắt họ nhìn nhau không phải là ánh mắt của những người hàng xóm đơn thuần. Tôi giận dữ trong lòng, giận tới điên cuồng, giận bất lực, tôi phản kháng. Từ đó, Mỗi bữa cơm không phải ba tôi nấu, tôi đều không đụng đứa. Tôi tuyệt thực. Ba tôi buồn. Sau bà hiểu ra, ba tự vào bếp nấu cơm cho tôi ăn. Cơm thật khó ăn. Có hôm không có canh, tôi chan nước trắng ăn cũng cảm giác như canh. Thế nên cơm thừa canh cặn gì tôi cũng đều ăn được hết. Vắt đầu tôi cũng sống được. Mà xin lỗi anh lần trước, tôi bảo tôi chẳng thích món nào anh nấu. Thật ra tôi lì mặt ra đấy, không chịu đi vì có người nấu cơm cho tôi ăn, lại còn nấu ngon hơn cả ba tôi nữa. Trần Minh thấy mắt mình cay cay nhưng rồi lại cười khổ. Hóa ra là vậy. Đúng là mình nuôi nhầm một con heo ham ăn rồi. Nhi cũng hỏi Trần Minh, vậy anh cũng ăn cơm chan với nước trắng quen rồi đúng không? Hôm rồi tôi thấy anh ăn rất ngon. Nghĩ tới cảm giác hôm đó, Minh nhìn Nhi trầm ngâm. Là tôi chỉ muốn biết bát cơm đó em ăn có vị như thế nào. Từ nay nhất định không để em ăn cơm với nước trắng nữa. Nhi thấy tim mình đông cứng lại, nhưng nước mắt lại cứ thế mà trào ra. Cái hít thở thật sâu và ngẩng mặt lên trời không thể nào khiến nó chảy ngược vào trong, nên đành quay lưng về phía người bên cạnh. Trần Minh đứng bên im lặng, là không biết mở lời ra sao để an ủi cô gái bé nhỏ cạnh mình. Nhưng dù sao khóc bên một người còn hơn là khóc một mình. Phần 16. Khách tới chơi nhà. Cuối tuần, Nhi đang phơi đồ trên ban công thì thấy có một người đàn ông thập thò ngoài cửa. Nhìn kỹ lại thì hóa ra người quen. Nhi xuống dưới mở cửa phòng. Tuấn bị giật mình nên đứng ngây ngốc. Nhi hất hàm. Anh tới tìm ai? Tuấn kinh ngạc miệng lắp bắp. Em lại ở đây. Trời đất, hôm nay là cái ngày gì không biết. Có kẻ lạ hoắc lạ hơ từ đâu chạy đến hỏi tôi tại sao tôi lại ở nhà tôi. Tuấn nghĩ thầm, hay là mình nhầm nhà, không thể nào như thế được. Tuấn vội cười trừ. Không, là tôi đến nhà một anh bạn, nhưng lại đi nhầm vào đây. Không ngờ lại gặp em lần thứ ba, coi như là có duyên nhá. Nhi cong môi. Duyên cái đầu anh, tôi đang bận, anh nhầm nhà thì đi tìm cho đúng nhà bạn anh đi. Tuấn méo mặt. Tôi tới đây rồi, không lẽ em không mời tôi một cốc nước được sao? Ít ra chúng ta cũng là chỗ quen biết. Tuấn nhìn trời rồi kéo cổ áo, miệng lẩm bẩm. Ôi trời nắng nóng, đi khát khô hết cả cổ. Thanh niên lầy của năm đây rồi, Nhi thầm nghĩ. Mời anh nước thôi đấy nhá. Tuấn ngồi xuống bàn, tranh thủ lúc Nhi đi lấy nước liền đảo mắt qua khắp phòng một lần. Mắt Tuấn chết chân khi thấy chiếc áo sơ mi quen thuộc nằm vắt vẻo trên ghế. Quay qua nhìn đống giày dép để bên cửa ra vào thì đôi giày quen thuộc của Trần Minh đập ngay vào mắt. Sâu chuỗi tất cả những điều nghi ngờ trong lòng mình thì nhất định người sống cùng Nhi chắc chắn là Trần Minh. Nhưng tại sao lại thế? Đầu óc Tuấn quay cuồng. Nhi đặt cốc nước trước mắt Tuấn. Nước đây, mời anh. Tuấn uống một ngụm rồi cười. Em ở cùng với bạn à? Nhi khẽ cười. Là cùng người dưng. Hai người ở căn phòng này lại có gác xếp như vậy, hẳn là rộng rãi và thoải mái. Có thoải mái. Mà bạn tôi ở gần khu này, thỉnh thoảng tôi tới chơi qua thăm em nữa nhé. Nhi tái mặt. Tôi ốm đau gì mà cần anh qua thăm. Thôi, anh cứ để tôi sống bình yên là được rồi. Tuấn vẫn thản nhiên kể chuyện. Tôi có một anh bạn thân lắm, anh mới chuyển ra ngoài sống. Hôm trước tôi có bảo hôm nào em tới chơi, anh em ngủ một đêm tâm sự. Lâu ngày không gặp rồi, có nhiều chuyện để nói. Vậy mà anh ta bảo, nhà anh ta có nuôi chó dữ, anh ta sợ chó không ưa tôi, nên nhất định không cho tôi tới chơi. Cô thấy đấy, thời buổi này, bạn bè thân hữu nhiều khi cũng bị đối xử không bằng con chó nữa kìa. Nên tôi buồn lòng quá. Tôi vốn yêu chó, thế mà từ hôm đó lòng lại sinh ra hận con chó kia. Tôi vốn không thích thịt chó, thế mà từ hôm đó lòng âm thầm cứ nghĩ cách thịt con chó kia chấm mắm tôm mà ăn cho nó thỏa hận. Nhi nghe một hồi thì mặt tái đi, nhưng lòng lại giận sôi sục nghĩ. Hai gã đàn ông này, một kẻ thì coi cô là chó dữ trong nhà, còn một kẻ thì ủ mưu tính kế mà thịt mình chấm mắm tôm. Đáng ghét. Trần Minh, may mà anh thú tội và xin lỗi rồi, không thì kiếp này anh khó sống yên. Còn gã này thì... Nhi nuốt giận, cố làm ra chiều thông cảm với Tuấn. Ai... Đúng là thời buổi này nhiều khi bằng hữu không bằng con chó thật. Thậm chí tôi còn phát hiện ra nhiều gã đàn ông còn đưa ra khẩu hiệu gấu không có nhưng mà chó thì phải có một em đấy. Tuấn trời bài ngửa. Thế đứa ở cùng em đi đâu rồi? Nhi thở dài. Tôi làm sao mà quản được anh ta? Tuấn thất vọng. Hóa ra đúng là Trần Minh đang ở cùng em. Tại sao lại có thể thế chứ? Hai người là thầy với trò cơ mà. Em không sợ người ta biết người ta sẽ đàm tiếu hay sao? Anh thấy rồi còn gì? Chả phải bạn anh coi tôi là chó giữ trong nhà, anh còn lo chuyện không đâu. Thật chứ? Nhưng mà trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào lại có thể... Cái đó anh đi mà hỏi bạn anh. Tôi không có thời gian tìm hiểu xem anh ta lại thế để mà trả lời anh được. Thấy thái độ đó của Nhi, Tuấn cười. Hắn nuôi chó giữ trong nhà, thảo nào không cho tôi qua. Nhi bặm môi nghiến răng. Khốn kiếp. Tuấn về trước khi đi còn nháy mắt với Nhi rồi cười. Cái điệu cười nửa miệng, vừa đều nhưng mà lại vừa quyến rũ điếng người. Nhi liền chửi thầm trong bụng. Chết tiệt, đúng là đàn ông không hư đàn bà không yêu. Nhưng khi Tuấn đi rồi còn lại một mình, Nhi lại nghĩ, tại sao anh ta tươi vui như ánh mặt trời thế nhở? Còn người đàn ông trong nhà mình thì lại như ánh trăng đêm muộn, cứ lặng lẽ tỏa sáng, lặng lẽ soi rọi những góc khuất mà mình cố tình giấu đi trong bóng tối. Hai thứ ánh sáng đó, một đằng khiến cho người ta cười, một đằng lại khiến cho người ta rung động. Đàn ông khiến ta cười chắc chắn là đàn ông tốt, nhưng đàn ông khiến ta rung động mới là người ta khắc cốt ghi tâm. Trời nắng, mới đầu hè mà nắng như muốn rang da nướng thịt. Chiếc xe của Tuấn vừa mới đi ra đường đã gặp ngay một anh đinh tặc. Tuấn quẳng nó vào một cửa hàng sửa chữa quen thuộc rồi leo lên xe buýt. Cũng không nghĩ mình sẽ đi đâu, chỉ là đi ra bến xe rồi lên chuyến xe đầu tiên. Đến khi nhận ra thì nó đã đưa Tuấn tới gần bến xuống nhà Trần Minh. Kể cũng lạ, trước kia với Tuấn mỗi ngày là một ngày dài bận rộn, tất bật với công việc, với gái gú, hẹn hò, quán bar và rượu. Cuộc sống khi nào cũng sôi động như thế, bất kể là ngày hay đêm. Thế nhưng dạo này Tuấn lại thấy mình hay rơi vào những ngày trống trải và cô độc đến lạ. Cảm giác cô đơn lắm rồi mới trở về gặp hắn. Những cuộc vui, những lần gặp gỡ sặc mùi xác thịt không còn khiến hắn ngày nào cũng hào hứng nữa, mà chỉ thấy thật nhạt nhẽo và vô vị. Những ngày buồn trông tranh ấy kéo dài cho tới khi gặp Nhi trên chuyến xe buýt tình cờ. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì hôm nay Tuấn lại phát hiện ra Trần Minh đang ở cùng với người con gái mình thích. Dù cả hai một mực nói rằng họ chỉ là người dưng ở cùng, nhưng chẳng phải trên cái đất nước hơn 80 triệu dân này chỉ có họ là hai người dưng ở cùng nhau thôi sao? Dù có ngu tới mức nào thì cũng nhận ra ẩn tình không hề đơn giản. Yêu nhau còn chả ở được cùng nhau thì huống chi là người dưng nước lã. Trong lúc đứng chờ xe bus, có vài cô gái đi qua nhìn Tuấn rồi cười khúc khích. Nhưng Tuấn hôm nay không còn đầu óc đâu mà quan tâm tới họ. Tuấn bước lên xe bus, phụ xe hôm đó lại là một người đẹp. Hắn cười khổ. Hôm nay ra đường hẳn là bước chân trái, gặp người đẹp nhưng đều không thể ăn. Hắn vừa định ngồi xuống thì cô nàng phụ xe giật cái gì soạt một cái phía sau hắn. Cô ta nhìn Tuấn với ánh mắt lấp lánh ý cười rồi nói: chó giữ thì không được lên xe. Hắn mắt vằn đỏ nhìn tờ giấy với dòng chữ chó giữ tránh xa. Hắn giận lê cả cô nàng phụ xe. Tôi là chó giữ vẫn cứ lên xe, cô làm gì được chứ? Cô nàng hơi chu môi. Tôi không thích thịt chó mắm tôm. Đúng là đời, mình tự gây ra nghiệp báo thì tất sẽ bị chết ngập trong nó. Hôm nay Tuấn thấy mình bị chôn không thể nào ngóc đầu lên được. Nhưng trong lòng đột nhiên lại thấy đời này, nếu như thiếu đi em chó dữ dằn ấy, hẳn là sẽ thiếu đi bao nhiêu niềm vui. Lòng hẳn sẽ bao nhiêu thắc thỏm và tim sẽ thiếu đi bao nhiêu những lần ngóng trông. Mà chẳng phải với cô ấy, chó dữ là một khái niệm vô cùng dễ thương đó sao? Nghĩ đến thế, Tuấn lại không ngăn được mà nở nụ cười trên môi. Nếu như biết trước được cuộc tình ấy là vô vọng, thì thà cứ yêu bằng tất cả sự vô vọng trong lòng mình còn hơn là cả đời chưa hề biết yêu một người trong tột cùng vô vọng là như thế nào. Nếu không biết được đỉnh cao của nỗi đau thì cũng không thể đi tới được tận cùng của hạnh phúc. Trên đời này, bất kể là yêu đương trong hoàn cảnh nào thì tình yêu đều đòi hỏi con người ta phải tuyệt đối. Tình yêu không có chỗ cho sự nửa vời hời hợt. Và Tuấn chính là khao khát mình được yêu đương như thế. Phần 17. Em sẽ theo đuổi cô ấy. Trần Minh vừa dự xong một hội thảo khoa học quốc tế về ngôn ngữ học chi nhận. Anh cùng với viện trưởng đang đứng nói chuyện với một vị giáo sư đến từ Mỹ. Cả ba người nói chuyện khá thân tình. Đúng lúc ấy, trưởng khoa đi tới, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp và còn rất trẻ. Cô gái đó không ai khác chính là Mỹ Liên. Trong ba vị kia nói chuyện với nhau thì Mỹ Liên tìm cách nói chuyện riêng với Trần Minh. Trần Minh nhìn Mỹ Liên rồi cười. Em cũng tới đây à? Mỹ Liên tươi cười. Hôm nay em biết khoa và viện tổ chức một hội thảo quốc tế, nên em xin chú cho đi cùng để làm nhân viên phục vụ. Anh có biết chú em tự hào với anh lắm không? Chú không ngừng khen ngợi anh đấy. Thật sao? Giáo sư hình như không phải tuýp người có thể khen ngợi người khác công khai thế. Mỹ Liên nhìn Trần Minh rồi tủm tỉm cười. Vâng, anh có còn nhớ chuyện ngày em còn đang đi học, có lần tới trường chơi rồi léo đéo xin đi theo anh và chị Ngọc Lan lên thư viện quốc gia mà chị không chịu đấy. Em biết hai người hẹn hò, nhưng mà không hiểu sao lần đầu tiên gặp anh mà lại chơi bửa như thế. Trần Minh ngạc nhiên. Em còn nhớ cả chuyện đó cơ? Mỹ Liên cười rạng rỡ. Là anh không thèm để ý tới con bé dài ngoằng, gầy gò và xấu xí như em ngày ấy. Nhưng mà em đã thì luôn dõi theo anh đấy. Em vẫn đấu thi vào khoa với số điểm cao nhất, thành tích học tốt nhất. Giờ em là lớp trưởng chất lượng cao. Tiếc là em không được học chuyên để ngữ nghĩa học với anh. Trần Minh khẽ cười. Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp nhau mà. Mỹ Liên nháy mắt với Trần Minh. Là anh nói đấy nhá, đến khi em gặp nhất định không được chối từ đó. Trần Minh gật đầu. Tất nhiên rồi. Mỹ Liên tạm biệt Trần Minh, đi làm việc của mình. Trần Minh quay lại tìm giáo sư thì không thấy họ trong phòng nữa. Anh đành một mình đi ra khỏi hội trường. Trần Minh đang đi ngoài hành lang thì có người vỗ vai. Anh làm gì ở đây vậy? Tuấn nhìn Trần Minh cười. Trần Minh cũng ngạc nhiên. Ơ, còn cậu? Cậu cũng làm gì đây? Bọn em có cuộc hẹn với đối tác, cuộc họp cũng vừa kết thúc. Đang nghĩ tới cuối tuần mà thấy nó dài dằng dặc làm sao ấy anh. Khổ thân dân FA. Trần Minh cười. Tiện thể tôi cũng rảnh, cà phê nhá. Cả hai xuống quán cà phê ở tầng 1. Câu chuyện loanh quanh thế nào lại quay về chuyện cũ. Tuấn hỏi Trần Minh. Anh biết Ngọc Lan trước sau gì cũng đến tìm anh đúng không? Trần Minh thở dài. Sao? Hôm nay cậu lại nổi hứng muốn tìm tôi ôn lại chuyện cũ. Dạo này cậu ăn phải cái bả gì à? Tuấn nhìn Trần Minh chăm chú. Trả lời câu hỏi của em đã. Khi ấy anh không trả lời trực tiếp Ngọc Lan, nhưng anh đã chọn một cách khác cũng tàn nhẫn không kém. Trần Minh thở dài. Nếu như cậu muốn nghe, tôi sẽ nói. Nói lần cuối cùng, tôi với Ngọc Lan yêu nhau từ thời sinh viên. Cái thời mà điểm cao, hát hay, đẹp trai trên ghế nhà trường là đã đủ bao nhiêu cô gái ngây ngất. Và Ngọc Lan cũng yêu tôi theo cách ấy. Tôi cũng yêu cô ấy, một cô gái xinh đẹp, thông minh, năng động trong rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng khi ra ngoài đời, điểm cao trên ghế nhà trường, đẹp trai, hát hay đều bị cuộc đời đánh trượt trên con đường kiếm tiền. Và con gái, khi bước ra khỏi ghế nhà trường là họ đã tự trang bị cho mình một mục đích rõ ràng. Đàn ông hấp dẫn là đàn ông có nhiều tiền, họ có khả năng thực tiễn là kiếm được nhiều tiền. Họ chỉ cho phép họ mơ mộng trong một khoảng thời gian nhất định của cuộc đời. Và cái thứ tình yêu thời sinh viên, một anh chàng sinh viên không còn hợp gu với họ nữa. Ngay sau khi tốt nghiệp một thời gian, tôi đã biết mình và Ngọc Lan không thể đi chung đường. Nhưng vì nhiều lý do mà chúng tôi cố gắng giữ lấy nó. Một phần vì ba Ngọc Lan, một phần vì Ngọc Lan vẫn cố chờ đợi tôi thay đổi theo những gì kỳ vọng của cô ấy. Đi du học, ở lại nước ngoài, tìm một công việc tốt hơn là về Việt Nam. Còn ba cô ấy thì lại tha thiết kéo tôi về. Khi tôi quyết định về nước, tôi biết chúng tôi đã đi theo hai hướng khác nhau. Cô ấy tới đây tìm tôi cũng chỉ là cố vớt vát chút hy vọng mong manh. Nhưng cả thứ ấy, tôi cũng không còn gì để cho cô ấy nữa. Tôi về nước gần cả năm trời, làm phần mềm cho công ty cậu. Ngoài thời gian đó ra là du lịch bụi một mình, bù lại quãng thời gian tôi bù đầu vì học hành, cũng như dành ra khoảng thời gian để nhìn nhận lại cuộc đời mình, những gì mình đã làm và những gì mình sẽ làm. Lời mời của giáo sư tôi còn lăn tăn vì không muốn liên quan gì tới cô ấy. Nhưng sao anh lại đồng ý quay lại khoa sau bao nhiêu lần giáo sư mời không được? Vì một câu nói. một cô sinh viên năm 3 khoa ngôn ngữ học mà vò đầu bứt tóc than rằng tôi học 2 năm ngôn ngữ học mà vẫn chẳng biết mình đang học cái gì và có thể làm cái quái gì sau này. Là Hà Nhi? Là cô ấy. Thật ra tôi cũng chẳng tự tin là mình có thể thay đổi mọi suy nghĩ của sinh viên về ngôn ngữ học. Nếu như tôi muốn họ tin thì chính bản thân tôi phải cho họ thấy tôi sống được và sống tốt khi tôi theo đuổi một cái gì đó. Nhưng đến giờ tôi vẫn không có được sự tin tưởng đó. Cậu biết đấy, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi mình, phải thay đổi thật sự. Vì sao ngay từ đầu anh lại để cô gái đó thay anh trả lời câu hỏi cuối cùng cho mối quan hệ của anh và Ngọc Lan? Tôi không biết, có lẽ chỉ là tình cờ. Anh không có chủ ý sao? Không có. Tuấn cẩn trọng hơn. Em đã tới và gặp cô ấy rồi, anh không sợ tai tiếng sao? Có sợ. Sao anh vẫn để cô ấy sống cùng? Là cô ta không đi. Vậy tại sao anh không đi? Trần Minh nãy giờ hoàn toàn bình thản mà trả lời câu hỏi của Tuấn, nhưng giờ anh cảm thấy bắt đầu bị truy vấn và gần như bị dồn vào thế khó. Trần Minh nhìn Tuấn vài giây rồi nghiêm mặt. Từ khi nào cậu lại cho mình cái quyền quản cả cuộc sống riêng của tôi? Em không quản cuộc sống của anh, chỉ vì cuộc sống của anh có liên quan tới người con gái mà em thích. Anh biết đấy, em không giấu anh việc em thực sự thích cô ấy. Trần Minh khẽ bật cười. Vấn đề là người con gái mà cậu thích đang sống cùng với tôi. Đúng là thế, và nó khiến em phát điên. Em cần phải hỏi anh cho rõ ràng. Cậu cứ hỏi. Giữa anh và cô ấy không có gì chứ? Anh không thích cô ấy phải không? Một người là giảng viên, một người là sinh viên. Nếu như mà chuyện này đồn ra ngoài, e là... Tôi hiểu. Hơn nữa, em thấy cô ấy đâu phải gu của anh. Trời đất ơi, anh làm sao có thể thích một đứa con gái như cô ấy chứ? Đúng thế. Nếu vậy, em sẽ theo đuổi cô ấy. Hôm nay, chính thức em có lời đấy. Được thôi, nhưng có lời tôi cũng chưa nói với cậu. Là gì ạ? Là tôi với cậu. Trần Minh đột nhiên nuốt mấy từ có chung khẩu vị vào trong bụng. Tuấn thấy Trần Minh lấp lửng liền nói. Là sao? Trần Minh lảng tránh. Không có gì. Tôi nghĩ là tôi cũng không có tư cách gì mà xen vào chuyện riêng tư của cậu. Tuấn nhìn Trần Minh một hồi rồi nghiêm nghị đáp. Lần này em sẽ không bỏ qua một cô gái như cô ấy đâu. Trần Minh mỉm cười. Cô ấy đã từng nói với tôi rằng nếu như có một ngày nào đó anh gặp được tình yêu đích thực của mình thì anh sẽ hiểu vì sao tất cả những người trước kia đều phải ra đi. Cậu ấy có vẻ hợp với cậu thật đấy. Tuấn nhìn Trần Minh một hồi rồi khẽ nói. Trần Minh, anh và Nhi sống cùng nhau, vậy mối quan hệ đối đãi của hai người là như thế nào? Trần Minh nhìn Tuấn, bốn mắt nhìn nhau. Mãi xong Trần Minh mới nói. Tôi và cô ấy là người dưng ở cùng thôi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 3 của câu chuyện dài kỳ có tựa đề Mùi hương đàn ông qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập tiếp theo của câu chuyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện tiếp theo.